Sủng Mỹ, chương 336. Hấp huyết mộc yêu, góc truyện audio.com. Cuối cùng Sở Mộ đành phải đi tới chỗ hồn sùng cung treo giải thưởng nhiệm vụ, trong lúc vô tình nhìn thấy tung tích hấp huyết mộc. Thật ra trên danh sách nhiệm vụ có ghi lại địa điểm hấp huyết mộc yêu sinh sống. Trong đó nhắc tới ở phương hướng đông bắc Thiên Mộc Thành có một lãnh địa của tộc quần hấp huyết mộc yêu. Một vị hồn sùng sư ra giá 100.000 kim tệ thu mua một con hấp huyết mộc yêu có thực lực từ 5 đoạn trở xuống, phẩm chất cao sẽ có phần thưởng thêm vào. Thế nào, có phải là cảm thấy hứng thú với nhiệm vụ này không? Trong lúc Sở Mộ đang nhìn danh sách treo giải thưởng thì một thiếu niên tướng mạo tuấn tú đi tới hỏi. Ừ, ngươi cũng vậy à? Sở Mộ nhìn thoáng qua người thiếu niên trẻ tuổi này, xem chừng hắn chỉ mới 17, 18 tuổi mà thôi. Phần lớn hồn sùng sư sẽ bắt đầu tiếp xúc với hồn sùng khi được 10 tuổi. Sau đó đến lúc 18 tuổi sẽ thoát khỏi trường bối, gia tộc hoặc thế lực bắt đầu tự mình ra ngoài lịch lãm, thời gian rèn luyện có thể kéo dài đến 25 tuổi. Đa số hồn sùng sư sẽ lựa chọn gia nhập một thế lực nào đó vào độ tuổi này, dĩ nhiên nếu không thích bị thế lực câu thúc vẫn có thể tiếp tục lịch lãm tăng cường thực lực của mình. Sở Mộ vừa nhìn liền suy đoán người thiếu niên này đang ở độ tuổi ra ngoài lịch lãm. Ta muốn xuyên qua lãnh địa hấp huyết mộc yêu rồi tiếp tục hướng bắc. Nếu như ngươi muốn tiếp nhận nhiệm vụ này thì dẫn ta đi cùng, sau khi thuận lợi thông qua lãnh địa hấp huyết mộc yêu ta có thể trả ngươi một khoản tiền xem như thuê việc. Người thiếu niên cười nói, mang theo một người sẽ trở thành gánh nặng ta không thích. Sở Mộ thản nhiên nói, ta là một sáu niệm hồn sư ta chỉ muốn tìm người kết bạn mà thôi. Nếu xảy ra chuyện gì sẽ có thể chiếu cố lẫn nhau, về phần ai là gánh nặng của ai thì rất khó nói. Người thiếu niên vừa nói vừa nở nụ cười tự tin. Người thiếu niên này có vẻ rất tự tin đối với chính mình. Sở Mộ âm thầm đánh giá một phen rồi mở miệng nói. Người trả tiền thuê bao nhiêu? 50.000 kim tệ. Thiếu niên cười nói, nguồn chuyển, chuyển phun, đối với những người ngoại đạo thì giá tiền cũng không thấp. Nhưng địa phương cần người khác bảo vệ mới có khả năng thông qua nhất định là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhiệm vụ này có thể nói là dành riêng cho nhóm cường giả tự tin vào thực lực của mình. Ngoài ra người trong nghề sẽ dựa vào giá tiền cao thấp để suy đoán đại khái hệ số nguy hiểm như thế nào. Người thiếu niên khẳng khái cho ra con số 50 vạn đã nói lên rằng lãnh địa hấp huyết mộc yêu cũng không phải là nơi đơn giản. Có thể, nếu như ngươi biết đường, Sở Mộ nhàn nhạt nói. Người thiếu niên im lặng suy nghĩ, vốn tưởng rằng Sở Mộ là dân bản xứ mới nhờ dẫn đường xuyên qua lãnh địa hấp huyết mộc yêu. Không ngờ Sở Mộ cũng là dân từ bên ngoài tới, thậm chí còn không biết đường đi tới lãnh địa hấp huyết mộc yêu. Cũng không dễ tìm ra người nguyện ý đi tới lãnh địa hấp huyết mộc yêu, quên đi, lần trước ta thử vượt qua cũng nhớ được một chút. Hẳn là không lạc được, thiếu niên nói rất dứt khoát, Sở Mộ gật đầu nói, ngươi còn phải chuẩn bị gì không? Không, tại sao? Thiếu niên nghi ngờ hỏi. Vậy thì bây giờ chúng ta lập tức lên đường. Sở Mộ cũng là người mạnh mẽ dứt khoát, vừa mới nhận lấy nhiệm vụ liền trực tiếp đi luôn chứ không muốn đợi đến sáng hôm sau như những người. Góc truyện audio.com Khác, thiếu niên ngơ ngác hồi lâu, sau đó chợt bật cười ha hả nói. Cũng tốt, vậy thì đi. À, thiếu chút nữa quên tự giới thiệu mình, ta tên là Đình Nam. Sở thần, treo giải thưởng và ủy thác đều có phân chia đẳng cấp từ cấp 1 cho đến 10 cấp là cao nhất, Sở Mộ tiếp nhận treo giải thưởng này thuộc về cấp 7. Những hồn sủng sư dám tiếp nhận nhiệm vụ từ cấp 6 trở lên nhất định là có thực lực tương đối cao. Vì thế người thiếu niên này không có hỏi Sở Mộ đến tột cùng là hồn sủng sư cấp bậc nào, mà chỉ cần biết thực lực Sở Mộ mạnh mẽ là đủ rồi. Sở Mộ chậm rãi niệm chú ngữ triệu hoán, lần này Sở Mộ không có triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú mà lại lựa chọn chiến dã. Tốc độ và sự chịu đựng của chiến dã nhất định là không bằng Dạ Lôi Mộng Thú, nhưng lần này đi tới phía Bắc Thiên Mộc Thành tìm kiếm cổ thương ma thụ chủ yếu là vì rèn luyện ma thụ chiến sĩ, chiến dã và quỷ khung quân vương. Nếu như triệu hoán Dạ Lôi Mộng Thú nhiều khi Sở Mộ sẽ phải thay đổi hồn sùng làm lãng phí hồn lực. Chiến thú mặc giã, 6 đoạn một giai, bộ dạng có vẻ rất lợi hại. Thiếu niên nhìn thấy Sở Mộ triệu hồi ra một con hồn sùng uy phong lẫm liệt trên mặt liền hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Chiến giã liếc mắt nhìn sang thiếu niên một cái, bộ dạng rõ ràng là không thèm quan tâm chút nào. Nếu không có phát sinh chiến đấu thì chiến giã luôn luôn giữ vững thái độ chững chạc và lạnh lùng. Lúc này thiếu niên cũng niệm chú ngữ triệu hồi ra hồn sùng của mình, tựa hồ là cố ý so sánh với nhau nên thiếu niên không gọi ra hồn sùng nào khác mà lại là một con chiến thú mặc giã. Thân thể con mặc giã này có một tầng khải giáp bóng loáng bao trùm, tứ chi cường tráng thể hiện ra mấy phần cuồng dã, ẩn bên trong cặp mắt màu đen chính là khí tức thô bạo. 6 đoạn 3 dài chiến thú mặc dã, thiếu niên này cũng không tệ, ở độ tuổi này có thể sở hữu một con hồn sủng như vậy đúng là hiếm thấy. Ly lão nhi nhàn nhạt nói, Sở Mộ cũng tỏ vẻ nhận đồng, mặc dù Sở Mộ bây giờ chỉ mới 19 tuổi, nhưng 2 năm trước Sở Mộ cũng không có 6 đoạn hồn sủng cấp thống lĩnh. Sở Mộ cũng không có chú ý quá nhiều tới chiến thú mặc dã của Đình Nam, mà chậm rãi khống chế chiến dã đi tới cửa thành Bắc. So sánh với khải giáp dày cộm trên người chiến dã thì Sở Mộ vẫn thích cưỡi dạ hoặc mạc tà hơn, cảm giác lông nhung dù sao vẫn mềm mại và thoải mái hơn chiến dã rất nhiều. Nói đi thì nói lại, trước kia Sở Mộ chưa bao giờ cưỡi chiến dã di chuyển kiểu này, nhớ là lúc trước ở rừng mặc dã thì chiến dã chỉ mới 4 đoạn. Nó chỉ là một con hồn sủng còn chưa trưởng thành hoàn chỉnh, thông thường 4 đoạn mặc dã sẽ có chiều cao trên 1 thước nhưng bởi vì thể chất thú thuộc tính yếu kém làm cho nó thua kém đồng tộc quá xa. Còn bây giờ chiến dã đã cao trên 2 thước, da thịt gân cốt khỏe mạnh lực lưỡng, sống lưng to tròn cho thấy sức mạnh bộc phát của nó không hề tầm thường. Khi Sở Mộ phát hiện chiến dã thì nó có huyết mạch thú thuộc tính yếu ớt đến mức chỉ bằng với hồn sủng cấp chiến tướng. Sau đó chiến dã được Sở Mộ điều huấn dần dần vượt xa tầng thứ thống lĩnh đỉnh phong, đã trở thành một con hồn sủng trọng yếu của Sở Mộ. Đường đi mấy chục dặm băng qua mấy địa phương tương đối bằng phẳng, hai người bọn họ đi không đủ một canh giờ đã tới nơi. Địa hình mật lâm rất là phức tạp, Sở Mộ và Đình Nam cùng tiến. gocchuyenaudio.com Vào rừng cho đến chiều tối, dọc đường không có gặp phải hồn sủng hoang dã nhưng tìm đường lại lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng hai người phát hiện tung tích Hấp Huyết Mộc Yêu khi mặt trời bắt đầu xuống núi. Hấp Huyết Mộc Yêu, thực vật giới mộc hệ mộc yêu tộc Hấp Huyết Mộc Yêu á tộc cấp thống lĩnh. Hấp Huyết Mộc Yêu là một trong những hồn sủng hung tàn nhất trong thực vật giới, đám sinh vật này không hấp thu chất dinh dưỡng từ thiên nhiên và thổ nhưỡng, mà lại dựa vào máu huyết của sinh vật khác để trưởng thành. Những con Hấp Huyết Mộc Yêu càng cường đại thì nhu cầu hấp thu năng lượng càng lớn, thực lực tăng cường càng nhanh. Chủng tộc hồn sủng có huyết thống tàn bạo như thế, cho nên Hấp Huyết Mộc Yêu ở trong mắt người đời chính là một đám sinh vật hung tàn, hiếu sát và vô cùng kinh khủng. Hấp Huyết Mộc là vật chất tinh túy nhất bên trong thân thể Hấp Huyết Mộc Yêu, chỉ có những con Hấp Huyết Mộc Yêu trưởng thành tốt đẹp mới có thể sinh ra thứ này. Hơn nữa xác suất thu thập được cực kỳ nhỏ, vì vậy giá trị của Hấp Huyết Mộc trên thị trường thường xuyên lên tới mấy trăm vạn. Cách chương.